Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 313. Chương 313, không hạn chế mạnh mẽ. Bạch Sách cũng không cười, vẻ mặt mộng bức hướng về phía vậy còn ở cuồng tiếu Hồng Sùng gào thét lớn. Chỉ bất quá, Hồng Sùng ngẩn ra, đang nhìn Bạch Sách liếc mắt về sau, lại đột nhiên nằm úp sấp hạ bắt đầu ha ha cười nói. Ha ha ha ha, ta chính là bội phục ngươi chừng nào thì đều có thể bày ra một bộ mộng bức biểu tình đến. Ha ha ha ha, không nên nháo, nhanh lấy ra a. Ha ha ha ha, trước ngươi có phải hay không một mực dùng một bộ này vẻ mặt mộng bức biểu tình tới mê hoặc đối thủ? À, ha ha ha, nhưng sau đến cuối cùng, cái này Hồng Sùng, không riêng cuồng tiếu, đến cuối cùng, càng là trực tiếp đứng lên, học Bạch Sách biểu tình, hoặc là dứt khoát mà nói, lấy ra một bộ nhược trí nhi đồng biểu tình tới học Bạch Sách giọng nói. À, cái gì à? Tại sao có thể như vậy à? À rồi, cái gì à? Đây là vật gì nha? Ta làm sao không biết à? Ha ha ha ha ha. Bạch Sách ngồi xếp bằng ngồi ở Hồng Sùng đối diện, thân thể có chút suy sụp, nghẹo đầu, diện vô biểu tình, co quắp khóe miệng, cứ như vậy lẳng lặng nhìn Hồng Sùng. Bạch Sách hiện tại mới lười biết lộn xộn cái gì. Bạch Sách hiện tại chỉ muốn biết chính mình đương thời nói mặt trên những thứ này lời cửa miệng thời điểm có phải thật vậy hay không, liền Hồng Sùng cái này chủng nhược trí biểu tình a. Mà Hồng Sùng ở cuồng tiếu một hồi, phòng trừng sắp cười đau sốc hông thời điểm, Hồng Sùng phiêu liếc mắt Bạch Sách nét mặt bây giờ cùng động tác về sau, nụ cười trên mặt mới bắt đầu dần dần biến mất. Huy, thiệt hay giả, không nên đùa a. Hồng Sùng nhíu thẳng người lên tới đạo. Bạch Sách cắn răng không lời nói. Ngươi đặc biệt đến cùng đang nói gì a? Ta căn bản nghe không hiểu a. Là vọng a, vọng. Hồng Sùng lập tức có chút sợ hãi lớn tiếng nói. Quên, cái kia quên, cự vong quên. Bạch Sách vẻ mặt mộng bức, theo về sau. Hồng Sùng một bên điên cuồng lấy tay chỉ ở trước mặt phủi đi lấy, một bên hướng về phía Bạch Sách lo lắng nói. Vọng tưởng vọng, ngoặc kép chấm chấm. Đó là cái thứ gì? Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua a. Bạch Sách một tay gãi cằm, một bên cau mày nói. Hồng Sùng ở sững sờ một hồi về sau, gấp đã đứng lên đến. Một bên điên cuồng khoa chân múa tay, một bên hướng về phía Bạch Sách lớn tiếng nói. Đản a, đản, ngươi ở đây tòa kia trong cổ mộ không phải chứng kiến bốn cái đản sao? Đản, Bạch Sách ngẩn ra, nhíu mày, ở bắt đầu cẩn thận hồi tưởng. Bên cạnh Hồng Sùng tắc thì là lớn tiếng cắn răng nói. Trong một cái trứng mặt là Hà Quang Nguyệt dẫn thỏ. Trong một cái trứng mặt là Ngân Siêu. Trong một cái trứng mặt là Thánh Thí. Còn có một cái đản chính là vọng. Vọng, vọng đây, vọng đây a. Ngoặc kép chấm chấm. Quên a. Bạch Sách vẻ mặt mộng bức đạo. Bất quá, ở Bạch Sách nói xong về sau, Bạch Sách mắt đột nhiên sáng lên, theo sau lập tức nói. Nhớ tới, nhưng là cái kia đản bên trong vật gì cũng không có a. Không có, làm sao có thể a? Hồng Sùng vẻ mặt không tin nói. Lập tức, Bạch Sách cũng là quyệt miệng không lời nói. Ta lừa ngươi làm cái gì? Đương thời cái kia đản bên trong chính là gì cũng không có. Ta còn tưởng rằng là cái khoảng không đản đây. Liền trực tiếp đi a. Hồng Sùng ở Bạch Sách nói xong về sau, giật mình một hồi về sau, lập tức cắn răng nói. Đi quan ngoại. Bạch Sách cau mày một cái, cũng không nói khác, mà là phách hạ cái mông xuống Ngân Siêu nói. Tiểu Ngân Ngân, đi quan ngoại. Một giây kế tiếp, Ngân Siêu liền lập tức thay đổi phương hướng, hướng quan ngoại phương hướng lao đi. Mà ở trên đường, Bạch Sách nhìn cái kia đã gấp đầu đầy mồ hôi Hồng Sùng cau mày nói. Vọng rốt cuộc là cái gì a? Cũng là thánh thú sao? Rất mạnh sao? Ngoặc kép chấm chấm. Không phải, không phải thánh thú. Hồng Sùng cắn răng nhất vừa suy nghĩ, một bên ứng phó Bạch Sách. Tựa hồ bởi vì sự tình quả thật có chút lớn, Hồng Sùng hiện tại đã không muốn ở phản ứng Bạch Sách, mà là đang suy nghĩ chuyện gì tình. Chỉ bất quá, khi nhìn đến Bạch Sách cái kia vẻ mặt gì cũng không hiểu biểu tình về sau, Hồng Sùng cái này mới bĩu môi, cắn răng một cái, lần nữa tọa hạ, cho Bạch Sách giải thích. Cái này Hồng Sùng liền nói, mang so với trèo, lớn tiếng nhỏ giọng nói một trận. Bạch Sách cái này mới toán minh bạch vọng là một đồ chơi gì. Đơn giản mà nói đây, vật này nói đơn giản không được. Phức tạp mà nói đây, chính là cái này vọng là một sinh vật. Thế nhưng đây, lại không thuộc về thánh thú. Hoặc có lẽ là, ở trước đây phát hiện vọng thời điểm, thánh thú bảng trên còn không có vọng cái này thánh thú tồn tại. Nói cách khác, vọng là một tân vật chủng, nhưng đương thời phát hiện vọng thời điểm, cái này vọng chỉ có thể coi là ấu thể. Căn bản không thể biết, cái này vọng mạnh như thế nào năng lực, có hay không thánh thú là tối trọng yếu thánh tính. Dù sao thì là còn không có làm sao nghiên cứu minh bạch. Nhưng sau chính là cái kia cổ mộ chủ nhân, chết tươi, ợ ra dám. Liền đem cái kia vọng cùng ba dạng khác thánh thú đều phong tồn ở đàn bên trong. Tuy nói cái kia vọng là ấu thể, nhưng coi như là ấu thể, sở phát ra khí thế, so với thánh thí cái này chỉ thánh thú bảng xếp hạng số 1, vẫn là luân hồi chuyển sinh siêu cấp thánh thú yếu không được nhiều thiếu. Hơn nữa, cái này vọng kinh khủng nhất một điểm, chính là nó còn có nhất chủng có thể khống chế người dục vọng siêu cường năng lực. Cho nên, mới đặt tên là vọng. Dù sao, sự tình chính là chỗ này này chuyện này tình. Rốt cuộc là có phải hay không như vậy? Bạch Sách cũng không được tin tưởng. Dù sao cũng Hồng Sùng nói. Còn cái kia vọng dáng dấp ra sao? Hồng Sùng không có pháp miêu tả. Bởi vì vọng là không có thực thể. Dù sao Bạch Sách chưa thấy qua, chỉ bất quá, Bạch Sách nghe xong cái này Hồng Sùng rơi vào trong sương mù giới thiệu về sau. Nhưng thật ra không có gì quá phản ứng lớn, cái gì chứ sao, cảm giác cũng không phải rất lợi hại đây. Bạch Sách cũng không biết cái này Hồng Sùng làm sao gấp gáp như vậy. Bạch Sách nghe minh bạch về sau, liền trực tiếp nằm ngân siêu bằng phẳng lưng lên. Một bên kiều chân bắt chéo, vừa hừ bài hát, lại nói tiếp, hiện tại Vũ Linh Đại Lục Lục Tông cửu phủ người, đã hoàn toàn giải quyết. Bình thường mà nói, ở Vũ Linh Đại Lục ba kỳ người đến lâm phía trước. Bạch Sách vậy thì thật là một điểm đánh giấm cũng không có. Nghĩ thế nào chơi, liền chơi thế nào, một điểm áp lực cũng không có. Bạch Sách toán hạ thời gian. Ba kỳ người đến Vũ Linh Đại Lục tối thiểu còn muốn một cái tháng tả hữu thời gian. Cái này một cái tháng Bạch Sách có thể thư thư phục phục. Mỗi ngày đi câu câu cá, đánh một chút cầu, thuận liền ở giám sát một cái liệt kỳ lớp văn hóa. Muộn trên đang cùng Bạch Mộng Giao cùng nhau làm cơm tối. Sách sách sách, còn có so với cái này tốt đẹp hơn thời gian. Chỉ bất quá. Đem so sánh với Bạch Sách ung dung, Hồng Sùng tắc thì là theo cái sắp bị đốt thuốc nổ giống nhau. Hướng về phía Bạch Sách cắn răng nói, "Uy, ngươi làm cho ngân siêu nhanh một chút a, nó chậm chạp như thế chạy, khi nào mới có thể đến a? Đã rất nhanh a, ở nhanh thì cái kia phong đem đầu tóc, y phục toàn bộ đều thổi loạn a." Bạch Sách cau mày một cái, gương mặt không tình nguyện, nhìn Bạch Sách cái dạng này, Hồng Sùng cắn răng nói, vọng không phải đơn giản như vậy, vọng có một siêu cấp mạnh năng lực, không phải là khống chế nhân tâm tình mà, ngươi đã nói qua, Bạch Sách bĩu môi nói, Hồng Sùng khẽ cắn môi về sau, lập tức nói, không phải, vọng còn có một cái năng lực, có thể hình dung bằng hai từ biến thái. Cái gì à? Bạch Sách Thiêu Thiêu mi mau đảo. Không hạn chế mạnh mẽ. Ngoặc kép, theo ta cái này tốc độ đổi mới. Còn có người muốn đi xem sách lậu. Ta không phục. Hôm nay chương 04, ở 12 giờ tả hữu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.